Crash ký sự, chương 3, hơi bị bức xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã từng nghĩ, giả dụ như ngày đó mình không nhiều lời thì có phải bây giờ mọi thứ sẽ khác không nhỉ? Chuyện là như này, Cấm Dục Boy vẫn luôn trầm tính như mọi ngày. Mình vẫn nhớ, C hôm đó ngồi ở dãy trong, bàn số 3 từ dưới lên. Tuy là C cao giáo ươm tầm gần 1m8 đấy. Nhưng mà bị cận bốn mắt nên được ngồi trên và ngoài đầu bàn. Mình không cận lại cao. M62 nha, cao gần nhất lớp trong tụi con gái đây. Nên ngồi bàn cuối dãy ngoài, ý là lớp tôi chia làm 2 dãy, ngồi bàn 4 người mà nên chia 2 dãy hiểu không? Đó, thì là hôm đấy mình không nhớ rõ ràng là tại sao. Mình chỉ nhớ là trong giờ ra chơi, mình với con bạn cùng bàn ngồi tám chuyện, rồi cái tự nhiên không hiểu sao mình lại khen C có chiếc mũi cao, đẹp trai. Và bum mâm, rồi xong, lời đồn là đồn lời xuất hiên, cả lớp đồn tôi thích thằng C. Mấy má thấy kiểu bức xúc không? Bức xúc vãi ý nhở. Khen bạn đẹp trai với có mũi cao xong lại thành mình thích người ta. Gì thì vậy trời y, công cuộc gắn ghép mình và C bắt đầu theo cấp số cộng từng ngày. Mình thì từ trước tính tình thoáng với cả cũng hơi tếu tếu ý cho nên cũng không để tâm về mấy cái lời đồn vớ vẩn mang tính gây cười đâu. Điều duy nhất khiến mình để tâm đó là lời đồn truyền thành thật và mình tự dưng thích C thật. Ủa tại sao vậy? Tại sao mình lại thế? Rõ ràng là không thích xong bị trêu là thích rồi thích thật luôn là sao vậy hả trời? Chắc hẳn là bị trêu nhiều nên con tim tưởng thật thành ra thích thật luôn. Bó tay chấm cơm chan nước mắm, cay, cay không chịu được, Wattpad gì, G9999, cách chương.